vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đúng là cũng ngưỡng mộ những người thẳng thắn, bộc trực như chị Mã. Cũng thích tính cách nói một không hai, thẳng thắn như vậy. Cô cũng nhớ hồi nhỏ mình không phải tính cách như bây giờ. Chỉ là sau này, cô hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Cuộc đời không như ý muốn đến 10 phần 8 9. Cô trở nên yếu đuối như bây giờ. Bố mẹ cũng không muốn nhìn thấy chứ nhỉ. TBC bị đả kích nhiều rồi, bị phủ định nhiều rồi. Trước khi làm bất cứ việc gì cũng sẽ theo bản năng mà muốn nhìn trước ngó sau. Mà suy nghĩ quá nhiều thì sẽ trở thành chùn bước. Quá để tâm đến được mất thì sẽ nhìn trước ngó sau. Cô biết đây đã trở thành khuyết điểm trong tính cách của mình. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao cô lại thích chơi game kinh doanh như vậy. Cô luôn cảm thấy nếu cuộc sống giống như loài chuột hamster, tích chữ rồi lại tích chữ đủ nhiều thì sẽ có một sự thay đổi về chất. Trầm Tranh nhìn thời gian, trời ơi, gần 12 giờ rồi. Nhiệm vụ hàng ngày, cô vội vàng mở game, phát hiện nhiệm vụ hàng ngày đầu tiên hôm nay, nâng cao sức khỏe nhân vật chính, hiển thị là đã hoàn thành. Mở giao diện nhân vật ra xem, Trầm Tranh không khỏi hơi tức giận, con trai hư rồi, trong game hiển thị địa điểm, anh cư nhiên đang ở quán bar với Hy Nam, ôi trời, vừa mới khỏi cảm một chút, đã lén chạy đi quán bar, con trai, anh đang chơi với lửa đấy, mặc dù con trai đã trưởng thành, đi quán bar cũng rất bình thường, nhưng nghĩ đến việc con trai đột nhiên bị cảm và dáng vẻ yếu ớt. Thảm hại khi cô nhìn thấy anh lúc đầu, trong lòng Lệ Vi Lan đã đóng đinh cái mác, yếu đuối, con trai yếu đuối nửa đêm không ngủ mà còn ở quán bar. Anh muốn làm gì đây? Trầm Tranh nhấp vào biểu tượng bối cảnh nhân vật chính. Ngoài dự đoán của cô, trong bối cảnh ngoài con trai và Hy Nam, còn có một người đàn ông đang che miệng ho. Họ ngồi cạnh quầy bar, dựa khá gần nhau. Trạng thái của người đàn ông viết hai chữ: bị thương nặng. Lệ Vi Lan chăm chú quan sát Trần Phong. Người có năng lực hệ điện cấp 2 này chính là người đàn ông mà hôm đó họ nhìn thấy bị đội tuần tra của Đằng Long kéo đi như một con CSOCHET trên phố. Đằng Long đưa hắn đi, đánh hắn nửa CHET rồi lại thả ra. Lúc này sắc mặt của Trần Phong rất tệ, nhưng hắn vẫn là một người đàn ông khá ngang tàng. Trần Phong đoán hai người lạ mặt này tìm mình là muốn chiêu mộ mình. Hắn uống cạn ly rượu đắng trên bàn, hơi nhướng mày nói, muốn chiêu mộ tôi, được thôi. Hắn hơi say, cười tự giễu, những đứa trẻ mồ côi trên phố chúng tôi đều do một mình tôi nuôi sống. Chỉ cần các người chịu được chi phí cho lũ nhóc này, tôi sẽ đi theo các người. Trong thời kỳ tận thế, những đứa trẻ là những người khổ sở và đáng thương nhất. Những đứa trẻ thực sự còn trong tã lót, chưa hiểu chuyện thì còn đỡ. Những đứa trẻ lớn hơn một chút thì hoặc là đi làm lính đánh thuê liều mạng, hoặc là dựa vào người lớn nuôi dưỡng. Những đứa trẻ không còn nhà cửa, phần lớn đều CHET đói. Là một người có năng lực cấp 2, Trần Phong nuôi sống bản thân đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng sự phản kháng của hắn hôm đó, chủ yếu là vì những đứa trẻ trong cô nhi viện nơi hắn ở, cách trương.